Gia sản trên danh nghĩa 10 tỷ của anh đều cho em nhé. Viên Tích Thành từ phía sau ôm lấy eo thon Lạc Anh, chống cằm lên đỉnh đầu cô, đôi mắt sâu như nhập vực sâu biển lớn, thật mất mặt, mới 100 vạn khiến nhân phẩm của em mất hết. Lạc Anh bị cậu răn dậy có chút xấu hổ, không phải cô thấy tiền sáng mắt, thật là đã quen sống tiết kiệm rồi. Ba ba là một gã đàn ông chẳng ra gì, lúc cô 12 tuổi đã đi theo một phú bà, mẹ vì công tác kiếm tiền nuôi con nên đưa cô đến nhà bà ngoại ở nông thôn. Tuy rằng sau đó cô dựa vào năng lực đậu đại học tốt nhất, ở thành thị hạng nhất tìm được công tác không tệ, nhưng trời sinh tiết kiệm quen há là dễ dàng bỏ, 500 vạn kia bỏ qua, nhưng sau này không được lấy của ông ta bất cứ cái gì. Viên Tích Thành nhẹ nhấp môi, bên miệng lộ ra lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ngũ quan tinh xảo không tì vết, nhìn kỹ lại cho người ta một cảm giác anh khí bức người lạnh thấu xương, Lạc Anh bị thiếu niên mỹ lệ này nhìn thẳng vào mắt. Tay nhỏ mềm mại xoa hai hàng lông mày đậm của cậu, cô cười nhẹ nhàng nhưng diễm lệ vô cùng, em không hề nhận lấy bất cứ cái gì của hắn, có anh là đủ rồi, đầu Lạc Anh ở trên vai thiếu niên, trước nay cô không tiếp xúc qua đồ vật xa xỉ như tình yêu, hiện tại cảm nhận được thiếu niên là yêu cô đi. Nhất định là vậy, Viên Tích dưới thành không hề đi học buổi chiều, thiếu niên rơi vào lưới tình mới vừa nếm đến từ vị tính ái nam nữ, chăm làm không chán. Em không hy vọng anh bởi vì em chậm trễ việc học. Tích Thành, bị lôi kéo cùng nhau xem phim Nhật Bản 18, Lạc Anh vừa bị thiếu niên bắt chơi trò pít tông, mới tiết thân mình, suy yếu nhắc nhở cậu hẳn là việc học làm trọng. Cậu thiếu niên 15 tuổi này năng lực tính dục rất mạnh, liên tục làm khiến cô chống đỡ không được. Chỉ số thông minh của anh là 180, là thiếu niên thiên tài hiếm thấy, chương trình đại học nửa năm trước đã hoàn thành, hiện tại ra sức học tiến sĩ. Tương lại tiền đồ như gấm, em yên tâm đi, anh có thể nuôi em được, có thể nuôi cả con của chúng ta. Viên Tích Thành thở hồng hộc bắn ra ngâm cùng tinh trong cơ thể Lạc Anh, từ trên người cô xuống dưới, lại không có đi phòng tắm. Hôm nay tới lui lui tắm vài lần đã chán rồi, cậu dùng khăn giấy lau đi đại lượng dính chù chảy ra âm hộ cô, nhìn âm hộ thủy nộn nộn, ngón giữa cậu cắm vào, đường đi nữ tính mềm nhắn không thể tưởng tượng, anh cảm thấy em rất thích hợp để trịch. Trong đôi mắt Viên Tích Thành tràn đầy tính dục mãnh liệt, dương vật thô to mới vừa mềm xuống nháy mắt cứng rắn lên, cúi đầu cắn một bên vú cô, lầu bầu nói, lại để anh trịch một lần được không, em không sức lực. Tích Thành, Lạc Anh kiều xuyễn hổn hển. Từ ngày hôm qua mở to mắt đã bị cha con nhà họ Viên muốn một lần lại một lần, tính cả hôm nay, rốt cuộc muốn bao nhiêu lần, chính cô cũng nhớ không rõ, không cần em xuất lực, anh, rộng mở hai chân. Để anh tới, chính cậu tới, thế nào chính mình tới, coi cô không cảm giác à, Lạc Anh nâng một chân nhỏ bạch ngọc đá thiếu niên như hổ đói vồ mồi, đạp lên ngực thiếu niên, xúc cảm cơ bắp to lớn thực tốt, cô dùng ngón chân ma sát, thiếu niên bắt được chân nhỏ kia, há mồm ngậm lấy ngón chân như trâu như ngọc liếm mút, anh có đam mê chân à, Lạc Anh bị cậu mút ngứa, dùng sức túm ngón chân, thiếu niên lại ngậm lấy ngón chân cô không bỏ, phảng phất cô là đồ ăn mỹ vị nhất trên thế giới. Đầu lưỡi liếm ra thịt ngón chân, một chút lên mắt cá chân, căng chân, đùi, dọc theo đường đi lên, sau đó ghé vào giữa hai chân cô ngậm lấy âm hộ, Lạc Anh hai chân cô loạn, thực mau dâm thủy say sưa. Nơi đó còn có tinh dịch vừa rồi bắn ra cùng dâm thủy chảy ra đều bị cậu ăn, không có một chút gánh nặng sao, thiếu niên giữ chặt một tay Lạc Anh cầm dưới háng gậy thịt nóng rực kinh người, cô vuốt ve vài cái cây gậy thịt kia uy phong lẫm lâm dâng trào lên, quy đầu ướt đẫm. Mã mắt chảy ra dính chù dính ở lòng bàn tay cô, muốn trịch âm hộ hay không, Viên Tích Thành thô xuyễn hỏi, muốn, Lạc Anh nhìn không tới gậy thịt bự nắm trong tay, vật kia có nhiệt độ nóng bỏng, chính mình liếm quá rất nhiều lần, nó cao trào bắn ra tinh dịch được cô coi là bữa sáng và bữa đêm ăn tới no bụng, cô nhớ cảnh tượng thứ này cắm vào âm hộ mình liều mạng thao lộng, lập tức toàn thân hóa thành nước, toàn bộ mềm xuống, liền chờ đồ vật kia cắm vào hạ thể của mình làm chuyện nam nữ cảm thấy thẹn. Đùi đẹp rộng mở, cánh hoa tràn ra, cái miệng nhỏ ướt đầm kiều nộn mê người, Viên Tích Thành xem đến si mê, đem cây gậy thịt nóng chảy tiến vào cái miệng nhỏ của cô gái, ôm lấy thiếu nữ dưới thân lật qua biến thành tư thế cậu ở dưới, Lạc Anh ở mặt trên, dùng phương thức quan M tọa liên giao cấu với Viên Tích Thành, trong lúc vặn vẹo thì hai cái vú lay động bị cậu chộp vào tay xoa nắn, chờ Lạc Anh tiết một lần, Viên Tích Thành ôm cô xuống giường, đặt ngồi ở trên bàn thao lộng. Khi một lượng lớn tinh dịch phun vào tử cung, cậu ôm lấy cô hồn rất lâu, cậu quả thực yêu muốn chết người phụ nữ này, thân là học phủ cao đẳng nhất trong nước, con em quý tộc đại học N cư trú ở khu có cấp bậc thượng thừa, mỗi học viên quý tộc đều có một căn ký túc xá biệt thự, cùng với hầu gái, bảo tiêu, đầu bếp, ở biệt thự cao cấp, mặc hàng hiệu, đeo kim cương, có bạn trai anh Tuấn toàn tâm toàn ý chính là mộng công chúa của mỗi người phụ nữ. Anh cho em mua một bộ trang sức kim cương Cartier, mau mang lên rồi chúng ta cùng đi ăn McDonald's, anh choáng váng à, đeo hàng hiệu thế giới đi ăn McDonald's, Lạc Anh quân nói. Khi còn nhỏ trong nhà cô nghèo, cho rằng ăn McDonald's rất nở mày nở mặt, lần đầu tiên yêu cầu Viên Tích Thành đã nhớ kỹ, anh đặt cho em một bộ lễ phục dạ hội Italy cao cấp, mặc vào chúng ta đi thiên thượng nhân gian khiêu vũ, được đó, anh, ngày mai bạn anh ăn sinh nhật, em mặc cái váy dài Chanel ngày hôm qua máy bay chuyển tới. Chúng ta đi ăn cơm nhé, cùng loại tình huống trên cứ lâu lâu liền có một lần, bản thân Viên Tích Thành không thích loại tụ hội nhàm chán này, nhưng vì Lạc Anh chơi vui vẻ liền thường xuyên mang cô đi ra ngoài chơi, nói đến cũng lạ, cho dù đu đưa quá trời nhưng thành tích học tập của Viên Tích Thành vẫn cứ cầm cờ đi trước, thiên tài đều là cái dạng này sao, nửa tháng sau, Viên Tích Thành đi học, Lạc Anh mặc một bộ váy màu tím nhạt, ngồi xổm bên vườn hoa phía trước ký túc xá. Dùng kéo cắt xuống một đóa hoa hồng nở rộ, trong tay hầu gái bên cạnh cầm bình hoa, lấy hoa hồng cô cắt xuống cắm vào bình hoa, ngay lúc này, một chiếc xe bảo tiêu Viên Thủ Nghĩa phái tới tiến vào học phủ N, rẽ sang khu ký túc xá con em quý tộc. Lạc Anh đang cắt hoa hồng thì nhìn thấy một chiếc xe lái về phía cô, cho rằng trong xe là bạn Viên Tích Thành, đưa kéo cho hầu gái rồi định đi đi, trên xe xuống ba gã đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm, Lạc Anh trong lòng cả kinh. Tầm mắt dừng trên xe bảo tiêu, trên đó có dấu hiệu Viên gia, trong lòng cô dâng lên dự cảm không tốt, kéo váy xoay người liền chạy, nhưng ba bảo tiêu kia tốc độ nhanh hơn, chạy tới đè lại Lạc Anh đè, tới rồi lúc này, Lạc Anh không có dãy giụa, kết quả phản kháng chỉ có hại thôi, chắc chắn là bảo tiêu do Viên Thủ Nghĩa phái tới, cũng không biết trong lòng hắn đang dự tính cái gì.